Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Thị thấy các nàng ra tới. Hai tròng mắt sáng ngời. Thanh Ngô nha đầu, ngươi đã tỉnh. Lưu Thị bước nhanh đi qua. Nhìn Chu Thanh Ngô sắc mặt có chút tái nhợt. Đầy mặt đau lòng, nhìn xem tay này, gương mặt này trắng bệch. Thật vất vả dưỡng tốt chút. Lại chịu tội, nàng thanh âm rất lớn. Lúc nói chuyện ánh mắt cũng thường thường liếc nhìn Chu lão thái. Chính là nói cho bọn hắn nghe. Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, tay phải bị thương nàng đánh thủ ngữ thực bất tiện. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng một cái, đối Lưu Thị nói, thầm thầm, Thanh Ngô muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nhà đầu ngốc cảm tạ cái gì? Có người bên ngoài đến thôn gây chuyện, dù là ai đều nhìn không được, khẳng định muốn nói một câu công đạo. Các ngươi yên tâm, thầm thầm đứng bên các ngươi. Nói xong Lưu Thị nhìn Chu Thạch Sơn. Chu Thạch Sơn liền gật gật đầu. Chu lão thái nghe vậy có chút luống cuống, khóc than thở nói, ta nhi tử là có sai, chính là các nàng còn hảo hảo, liền không thể tha hắn một hồi sao? Hắn về sau nhất định cố gắng làm người, tuyệt đối sẽ không tái phạm, liền không thể giơ cao đánh khẽ buông tha hắn một lần sao? Mạnh Sơ Hy nhìn thoáng qua Chu lão thái, nhíu nhíu mày. Nhưng tối hôm qua hắn ra tay không hề có ý giơ cao đánh khẽ. Chúng ta chậm một bước liền đã chết dưới đao hắn. Là Thanh Ngô liều mạng hộ ta. Ta vừa lúc biết một ít công phu, cho nên mới may mắn giữ được mạng. Ngươi nói hắn sẽ sửa. Hắn trộm cắp ở Chu gia thôn cũng không phải lần đầu. Ngươi thấy hắn sẽ sửa đổi sao? Chu lão thái á khẩu không trả lời được. Mắt thấy Mạnh Sơ Hy quyết tâm muốn truy cứu. Lập tức hoảng loạn, liền lần nữa nhào tới khóc nháo cầu xin. Mạnh Sơ Hy dù lửa giận chưa bình, nhưng cũng không muốn thấy lão phụ nhân như vậy quỳ xuống. Lập tức mang theo Chu Thanh Ngô nhường một bước, chậm rãi nói, ngươi muốn cứu hắn, không phải là không thể. Chu lão thái nghe được hai mắt sáng lên. Thật sự sao, đừng vội cao hứng, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng ta cho lão thái một cơ hội. Dẫn hắn rời khỏi Chu gia thôn, rời đi trấn Thanh Dương, đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Chu lão thái nghe vậy liền biến sắc mặt, ngươi dựa vào cái gì bắt mẹ con ta rời khỏi Chu gia thôn? Chúng ta ở đây đã mấy chục năm, ta không rời đi, tuyệt đối không rời đi, ta không phải cùng ngươi thương lượng, đơn kiện ta sẽ trình lên huyện nha, có đi hay không, các ngươi chính mình chọn. Chu lão thái kêu rên một tiếng. Ngươi vì cái gì không chịu cho chúng ta đường sống? Ngươi nhi tử hẳn là biết rõ. Lần đầu trộm Hà Thủ Ô cũng là hắn. Đêm qua lần nữa trộm không thành liền muốn giết người. Hắn đức hạnh này, dù ta buông tha hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng, một kẻ trộm cắp giết người, Chu gia thôn có thể để hắn lưu lại trong thôn sao? Rốt cuộc, hôm nay hắn trộm chúng ta. Giết chúng ta, ngày mai liền sẽ là người khác, ta lời cạn tại đây, chậm trễ thời gian, đừng nói chúng ta không để lại chút tình. Chu lão thái cả người nằm liệt dưới đất, hai mắt như cho tàn, Dương gia huynh đệ đối lão gì còn niệm một chút tình. Nhưng là Chu Ngũ loại này đường đệ, bọn họ cũng hoàn toàn không muốn nói giúp, bởi vì Chu Ngũ thiếu nợ cờ bạc, không biết tìm bọn họ mượn bao nhiêu lần. Đến bây giờ còn không có trả, loại lưu manh vô lại này, có thể giúp miễn trừ lao ngục đã là may mắn. Bọn họ cũng liền lười dây vào vũng nước đục, thầm thầm, Chu thúc, phiền toái các ngài thay ta cùng Thanh Ngô làm cái công đạo. Đi thôn trưởng nơi đó thuyết minh tình huống, chuyện này khiến người trong thôn đều nhân tâm hoảng sợ, nên sớm giải quyết. Mạnh Sơ Hy vừa nói xong, đã thấy bên kia Chu Đại Xuyên dẫn theo Đỗ Trọng gấp đi qua. Chu Thạch Sơn gật đầu, trước để Đỗ Đại Phu trị thương cho Thanh Ngô, chờ lát nữa chúng ta lại đi thôn trưởng. Vào nhà, Lưu Thị nhìn vết thương trên bàn tay Chu Thanh Ngô, vẻ mặt không đành lòng, nha đầu này cũng là có thể nhẫn, tay không mà đi đỡ lưỡi đao, nên đến nhiều đau, trên nệm giường dính vết máu còn không kịp thanh lý. Tối hôm qua ngọn đèn dầu tối tăm bọn họ tiến vào cũng chưa thấy rõ ràng. Giờ phút này nhìn đến đầu giường bị chém vỡ một mảnh. chăn mền đều bị chém đứt, loạn thành một đoàn. Lưu Thị sắc mặt khẽ biến. Đây là hắn chém xuống. Mạnh Sơ Hy gật đầu. Nếu không có Thanh Ngô đỡ một phen, lưỡi đao liền đã chém xuống người ta. Đỗ Trọng nửa đường nghe Chu Đại Xuyên nói rõ sự tình chân tướng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cũng là hãi hùng khiếp vía. Chu Ngũ thật đúng là phát rồ. Quá tàn nhẫn, ngoài phòng ba người nghe được rành mạch, Dương gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau, thấp giọng khuyên giải an ủi Chu lão thái. Đỡ Chu lão thái bất đắc dĩ rời đi, Đỗ Trọng cấp Chu Thanh Ngô một lần nữa thượng dược, để lại một bình kim sang dược, dặn dò nói, nàng miệng vết thương có chút thâm, ngàn vạn đừng để nàng đụng nước, hảo hảo dưỡng, hảo, ta nhớ kỹ, cảm ơn Đỗ đại phu. Mạnh Sơ Hy lông mày vẫn luôn ninh khẩn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vừa rồi đổi dược, Chu Thanh Ngô đau đến trên mặt rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vẫn luôn cố nén, Mạnh Sơ Hy nhìn Chu Thanh Ngô mồ hôi trên trán, lại liếc mắt nhìn mấy người Lưu Thẩm, vươn tay đến lại rụt trở về. Chu Thanh Ngô thấy nàng động tác nhỏ, đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không đau, vừa điễn Đỗ Trọng rời đi. Mạnh Sơ Hy liền nhèo ống tay áo, duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán Chu Thanh Ngô, nhẹ giọng nói, Thanh Ngô ngươi lưu lại nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi một chuyến đến nhà thôn trưởng. Chu Thanh Ngô lắc đầu, duỗi tay nắm góc áo của nàng, đôi mắt trông mong nhìn nàng. Mạnh Sơ Hy xem đến trong lòng nhũn ra, khẽ thở dài cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, cùng đi. Chu Thạch Sơn hai người đi ở phía trước. Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô đi ở mặt sau. Mạnh Sơ Hy trên mặt biểu tình vẫn luôn có chút trầm thấp. Chu Thanh Ngô nhìn đến trong lòng âu sầu, nhịn không được hối hận chính mình không thể nói chuyện, bằng không giờ phút này nàng liền có cách an ủi Mạnh Sơ Hy. Thanh Ngô, ta làm như vậy đúng không? Ở thời hiện đại, đây chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng ở nơi này nàng phải thận trọng. Mỗi bước đi đều phải suy tính kỹ, tuy rằng muốn trừng phạt Chu Ngũ, nhưng lại không thể không tính đến hậu quả ngày sau. Việc này làm cho nàng rất khó chịu. Chu Thanh Ngô thấy nàng chủ động mở miệng, trong lòng thoáng trấn an một ít, nghiêm túc nói, chỉ cần là quyết định của ngươi, đều đúng. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng, chỉ thấy nàng một bàn tay nỗ lực truyền đạt ý tứ. Ta đều sẽ bồi ngươi. Cùng nhau đối mặt, ngươi đừng sợ. Chu Thanh Ngô cặp mắt to đặc biệt sáng ngời, bên trong không chút nào che giấu tin cậy cùng an ủi. Tiểu cô nương rõ ràng mới hơn 15 tuổi, chính là đã rất có trách nhiệm, chẳng những có thể chiếu cố nàng, còn có thể bảo hộ nàng, hiện nay cũng có thể cho nàng lớn nhất duy trì cùng tin tưởng. Nàng làm quyết định này cũng là bất đắc dĩ, nàng hiện nay không thể đến báo quan. Bởi vì đối thân thế chính mình, nàng hoàn toàn không biết, ở trong vương triều đại đường, nàng chính là một người không rõ lai lịch, nếu gặp phải tham quan, các nàng liền chọc đến phiền toái, cho nên làm lớn chuyện cũng không phải tốt, nhưng nếu không báo quan, lại không có biện pháp chế tài Chu Ngũ, hắn ngày sau dĩ nhiên lại lần nữa tìm đến trả thù. Cảm ơn ngươi, Thanh Ngô, thở nhẹ một hơi, Mạnh Sơ Hy có điểm muốn ôm tiểu khả ái của nàng. Bất quá, đang ở trên đường, phía trước lại có người, cuối cùng nàng chỉ có thể nhẫn nại. Mạnh Sơ Hy nói ra vấn đề, Chu Vĩnh Đình trầm mặc một lúc, liền đáp ứng rồi, hắn hy vọng nhất cũng là cách xử lý này. Một người nguy hiểm như Chu Ngũ, hắn không thể cho phép lưu lại Chu gia thôn. Đuổi đi cũng là tận tình tận nghĩa. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, ta xem Chu Ngũ bị thương không nhẹ, nửa thân dưới cũng là phế bỏ rồi. Chuyện này lộ ra cũng không tốt, ta đã bảo đại phu kín tiếng một chút. Dứt lời, hắn liếc nhìn Mạnh Sơ Hy, xem như hắn lưu lại cho các nàng một ân tình. Mạnh Sơ Hy nghe xong cũng là sửng sốt, nhìn Chu Thanh Ngô đồng dạng kinh ngạc, nàng lại nhìn tay chính mình. Hoàn toàn không ngờ tới chính mình xuống tay nặng như vậy. Bất quá cũng coi như Chu Ngũ gieo gió gặt bão, như thế cũng liền thôi. Mạnh Sơ Hy hai người đi trước huyện Giang Âm, Chu lão thái được Dương gia huynh đệ trợ giúp, dùng xe cốt kít đẩy Chu Ngũ rời khỏi Chu gia thôn. nói là đi nhờ cậy thân thích, đi Giang Âm huyện nha báo án. Mạnh Sơ Hy khẩn trương vạn phần, nhìn Chu Thanh Ngô đi vào, lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống như hỏa thiêu. Tiểu cô nương không thể nói, Mạnh Sơ Hy lại không thể ra mặt, đành làm nàng một mình đi vào. Nàng đối Tư Pháp Phong Kiến dĩ nhiên không nhiều tin tưởng. Nếu Thanh Ngô có chuyện gì, nàng liền phải hận chính mình, còn hảo trước tiên viết đơn kiện, lại có người giúp đỡ thuyết minh. Nhận được đơn rồi, huyện nha bắt đầu lập án, quan sai liền đi Chu Gia Thôn chuyển người. Chu Gia Thôn trước nay chưa thấy qua quan sai tới, lập tức đều im như ve sầu mùa đông. Mấy người quen biết Chu Lão Thái đều sợ chọc đến phiền phức, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chu Ngũ tội danh liền chứng thực, nhưng quan sai sau đó phát hiện Chu Ngũ đã rời đi, hỏi lại không hỏi ra tới. Tiểu cô nương bảo án lại là một người câm, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ là nói sẽ tiếp tục điều tra, liền bảo Chu Thanh Ngô đi trở về. Bất quá kết quả như thế nào hai người cũng không thèm để ý, chỉ là quan phủ tới thôn một chuyến làm lòng người khẩn trương. Trong thôn còn một vài người tâm tư dục dịch cũng không dám làm càn nữa. Mạnh Sơ Hy một trái tim treo cuối cùng thả xuống. Vừa rời huyện nha, nàng nắm tay Chu Thanh Ngô, trên dưới một vòng kiểm tra tỉ mỉ. Có sợ không, bọn họ có làm khó dễ ngươi không? Đem nàng khẩn trương lo lắng nhìn ở trong mắt, Chu Thanh Ngô nở nụ cười. Đặc biệt hào, không sợ. Mạnh Sơ Hy có chút bật cười, duỗi tay điểm lên ấn đường nàng một cái. Tràn đầy thân mật, Chu Thanh Ngô co rúm một chút, lại là cười đến nở hoa. Rời khỏi huyện nha, hai người ở Giang Âm đi dạo một vòng, bởi vì tới gần ăn Tết, Mạnh Sơ Hy liền muốn cấp Chu Thanh Ngô làm một thân y sam mới. Trấn Thanh Dương vải dệt cũng không ít, nhưng khẳng định so ra kém huyện Giang Âm, cho nên Mạnh Sơ Hy riêng đi cửa hiệu vải ở Giang Âm nhìn nhìn. Mạnh Sơ Hy phát hiện vải vóc nơi đây chủng loại tuy nhiều, nhưng tơ lụa cùng gấm lăng là khá hiếm, giá cả lại rất xa xỉ. Vượt qua nàng đoán trước, gấm vóc thời Đường rất hưng thịnh, trong đó gấm lăng là cực kỳ nổi tiếng, được dệt bằng tơ tằm, mềm mại như nước, thường được dùng may cẩm y cho nữ tử nhà quyền quý thời bấy giờ. Theo lý thuyết các nàng ở gần lưu vực Giang Nam, tơ lụa hẳn là không thiếu, nhưng Giang Âm tình huống lại rõ ràng không phải như vậy. Nàng ở trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể xếp qua một bên. Ngày sau lại tìm hiểu, xem qua mấy cửa hiệu, Mạnh Sơ Hy mua một ít vải vóc, giá cả cũng không rẻ. Chu Thanh Ngô biết nàng tâm tư cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Mạnh Sơ Hy giải thích nói, muốn ăn Tết, tiểu hai tử đều nên xuyên đồ mới, ta mua chút vải trở về cấp Thanh Ngô làm xiêm y. Chu Thanh Ngô lắc đầu, thần sắc mười phần nghiêm túc, ta không phải tiểu hai tử. Mạnh Sơ Hy nở nụ cười, mới 15 tuổi, vẫn là tiểu hài tử. Chu Thanh Ngô lại không thuận theo không buông tha, tiếp tục nói, đủ 15 liền cập kê, không phải tiểu hài tử. Nàng đầy mặt kiên trì, cái miệng nhỏ đều mau vểnh lên tới. Mạnh Sơ Hy nhìn đến nhịn không được cười không ngừng, nàng càng cười tiểu cô nương liền càng dẫu miệng. Thấy thế Mạnh Sơ Hy vội sờ sờ đầu nàng, cũng đúng. Thanh Ngô nhà ta đã trưởng thành, không phải tiểu hai tử, bất quá, ở trong mắt ta vẫn là tiểu cô nương đấy, cũng muốn xuyên quần áo mới. Nàng nắm tay Chu Thanh Ngô, mang theo Chu Thanh Ngô đi trên đường cái. Giang Âm so Trấn Thanh Dương phồn hoa rất nhiều, nhìn trên đường người tới lui nối liền không dứt, dưới mặt đất lót gạch men xanh, hai bên đường phố đều tràn đầy các hàng quán lớn nhỏ. So cảnh tượng nàng nhìn thấy trong phim cổ trang còn hoang tráng hơn rất nhiều. Lúc chuẩn bị trở về, hai người đi ngang một dãy phố chuyên làm bánh ngọt, Mạnh Sơ Hy ngửi được mùi hương, quay đầu nhìn về phía cửa hiệu nhỏ kia, trên cửa có treo mộc bài viết tên một loại bánh ngọt. Gọi là bánh ngũ vị hương, loại bánh ngũ vị hương này Mạnh Sơ Hy từng thấy qua ở một quyển thư tịch cổ. Gọi là nội trợ lục. Miêu tả rất tinh tế, hiện giờ đột nhiên thấy được mặt bánh, liền không khỏi hiếu kỳ. Theo thư tịch ghi lại, bánh ngũ vị hương giòn mà vẫn mềm, Xốp dẻo, vị thơm ngọt, ngậy mà không béo, được làm từ gạo nếp, nước vắt của lá dứa, ruột quả gấc, đậu phộng, gừng, mật ong, gồm 5 màu sắc cùng 5 hương vị. Thập phần tinh xảo, trước mắt bánh ngũ vị hương ngửi lên liền rất là thơm ngọt. Bộ dáng lại mềm mại đáng yêu, rất là mê người. Chu Thanh Ngô kỳ thật rất thích đồ ngọt. Hai người vừa ghé vào xem, Mạnh Sơ Hy liền phát giác tiểu cô nương chóp mũi động đậy. Sau đó cố tình rời đi ánh mắt, dáng vẻ làm bộ không nhiều để ý. Mạnh Sơ Hy nguyên bản chỉ là xem mới lạ liền mở miệng dò hỏi giá cả. Bánh ngũ vị hương này cũng không rẻ, giá 5 cái bánh là 20 văn tiền. Tuy là không thể so với nhân sâm thuốc quý, nhưng đối các nàng mà nói thật là món ăn xa xỉ. Mạnh Sơ Hy biết Chu Thanh Ngô thực tiết kiệm, nàng ấy đối nàng hào phóng nhưng đối bản thân lại rất keo kiệt. Lập tức hơi có chút lấy lòng nói, Thanh Ngô, có thể mua một ít hay không? Chu Thanh Ngô thấy nàng tò mò, cho rằng nàng thật thích. Tuy rằng xa xỉ, nhưng 20 văn tiền chỉ cần nàng nhiều chạy lên núi. Chăm chỉ đào dược liệu thêm chút, liền có thể bù lại. Sống bên nàng lâu như vậy, Mạnh Sơ Hy chưa từng mở miệng mua đồ ăn vặt. Chu Thanh Ngô lập tức gật đầu. Ngươi thích liền mua, theo sau nàng chỉ bánh ngũ vị hương. Từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền, đem tiền đưa cho lão bản. Lão bản thấy tiểu cô nương xinh đẹp lại không hề nói chuyện. Trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng sau khi hiểu ý, lập tức cười tủm tỉm đem 5 khối bánh ngũ vị hương gói lại. Bánh ngũ vị hương này hương vị rất đặc biệt, ta tại đây bán 10 mấy năm, là nhà ta lão chiêu bài. Người khắp Giang Âm huyện cơ hồ đều ăn qua, vào miệng thơm hương, ngọt mà không nị, bảo đảm các vị ăn một lần sẽ thích. Tới, của tiểu thư đây, lão bản lưu loát gói bánh. Cười vui vẻ đem túi bánh đưa cho Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy tiếp nhận giấy bao, gấp không chờ nổi mà mở ra. Trên mặt nàng ý cười doanh doanh, cầm một khối đối với Chu Thanh Ngô giống như làm nũng nói. Thanh Ngô là tốt nhất, tới, khối đầu tiên cho ngươi nếm thử. Chu Thanh Ngô vội vàng lắc đầu, ta không thích ăn, ngươi ăn liền hảo. Mạnh Sơ Hy thấy thế nhíu hạ mi, ta phía trước liền nói qua. Ta không thể một người ăn mảnh, người ăn trước một khối. Chu Thanh Ngô vô pháp, duỗi tay tiếp nhận bánh. Ta chỉ ăn một khối này thôi. Nàng há mồm cắn một ngụm bánh ngũ vị hương. Loại bánh này khi còn nhỏ nàng cũng từng ăn qua. Hương vị xác thật rất tuyệt, vào miệng liền mềm mại. Ở đầu lưỡi tràn ngập vị ngọt cùng hương thơm êm người. Làm nàng nhịn không được ngón trỏ lắc lắc, điểm tâm phần lớn thực ngọt. Ăn khó tránh khỏi sẽ nị, nhưng bánh ngũ vị hương có thêm hương liệu làm giảm bớt cổ ngọt nị kia. Mang theo hương thơm tươi mái, ăn thật sự rất ngon, tiểu cô nương còn không kịp truyền đạt điểm tâm mỹ vị. Lại cắn một ngụm, nàng quay hàm hơi hơi cố lấy, tinh tế nhấm nuốt mà Mạnh Sơ Hy thấy rõ ràng, cũng không mở miệng hỏi nàng ăn ngon không, thẳng đến Chu Thanh Ngô cảm giác được Mạnh Sơ Hy ý cười nhu hòa. Đỏ mặt nuốt xuống điểm tâm, gật đầu nói, ăn ngon, ngươi mau nếm thử. Mạnh Sơ Hy nghe vậy cũng cầm một khối. Nàng kỳ thật không phải đặc biệt thích ăn đồ ngọt, bất quá bánh ngũ vị hương này đích xác không tồi. Sau khi ăn một khối, nàng đem giấy bao một lần nữa gói lại, để dành về nhà lại cho tiểu cô nương đương ăn vặt. Chu Thanh Ngô có chút khó hiểu, không thích ăn sao? Mạnh Sơ Hy cười lắc lắc đầu. Ăn rất ngon, ta ăn một khối, chúng ta về nhà trước đi. Chuyện này giải quyết xong, hai người ngày tháng cuối cùng trở về an bình, thậm chí nhờ họa được phúc. Trong thôn không ít người biết được Mạnh Sơ Hy đánh Chu Ngũ một đại nam nhân thiếu chút nữa nằm liệt. Cho nên đối với các nàng cũng có chút sợ hãi. Này đối hai nữ tử tới nói là chuyện may mắn, tác giả có lời muốn nói. Phong ba qua đi cũng coi như nhờ họa được phúc. Ít nhất Sơ Hy thật tiền đồ, hai người cảm tình kỳ thật đã rất tốt, tuy rằng tình yêu chưa tỏ, nhưng đã là không thể thay thế. Sơ Hy khả năng sẽ có chút khó tiếp nhận, nhưng là ném không được tiểu đậu giá. PS để mọi người đợi lâu, thật ngượng ngùng, từ mai mình sẽ up đều đặn một. 2 chương mỗi ngày, cách chương.